Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 829, tuyền cơ người bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vèo vèo vèo. Mọi người bây giờ tựa hồ có ăn ý nào đó tựa như. Một nhóm 10 người ở cùng trong chốc lát lại rối rít lên đường. Hướng phía trước Tiểu Bích Chi lên vọt tới. Tại chỗ chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Vương huynh đệ, một buổi này linh vật nhất định là ta quản trạch vũ. Thông minh vẫn là khuyên ngươi sớm một chút buông tha tranh đoạt tính. Miễn được ta ngươi hai người đánh thương tổn tới cảm tình. Nếu là bị thương vậy coi như có chút không tốt lắm. Quản trạch vũ và Vương Nam Ninh bởi vì tự thân, vị trí tương đối gần trước. Vì vậy cũng là trong đội ngũ trước nhất một nhóm hướng núi cao chót vót xông tới người. Ở nơi này chạy nước rút trong quá trình, hai người thân hình đã ở giữa không trung bên trong giao tiếp rất nhiều lần. Hai bên bây giờ đều ở đây nghĩ đủ phương cách ngăn trở đối thủ. Thề phải đem tiên nhân một bước bắt được một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa. Trước mặt hai người như vậy, hậu phương mọi người cũng là như vậy. Bất đồng chính là phía sau mọi người giữa tranh đấu và trước mặt so với lại là muốn nhiều hơn không? Thiếu, lấy Lưu Kiệt làm chủ. Tất cả mọi người đều ở nghĩ hết biện pháp ngăn cản đối phương vọt tới trước thân hình. Cho ta xem roi, tiểu ma nữ linh khí trường tiên không biết thiết lập sao thời điểm đã cầm ở trong tay. Trường tiên quơ múa ngay tức thì, đã từ sau lưng quay về phía Lưu Kiệt đập tới. Ở hắn vận dụng hạ, nguyên bản muốn đập về phía Lưu Kiệt trường tiên trực tiếp quấn quanh ở Lưu Kiệt chân phải trên. Chặt tiếp theo chính là như vậy trong tương lai một đề ra. Lưu Kiệt vọt tới trước thân hình khó tránh khỏi không nói dừng một chút. Muốn lấy được cái này cửu biển tuyền kỳ đá hoa, ngươi được hỏi trước một chút mới được. Có ta ở ngươi liền không cần nhớ đến gần cái này linh vật phân nửa. Có Phượng Loan nhẹ vũ thân, pháp Lưu Kiệt trên thực tế làm sao dễ dàng bị tiểu ma nữ dùng trường tiên cho hạn chế ở. Trên thực tế là đang động thân trước, hắn nơi này liền đã bị đến từ tiểu ma nữ chú ý. Lúc này mới ở thời gian đầu tiên bị nàng lấy ra vũ khí cuốn lấy Lưu Kiệt. Giờ phút này kéo Lưu Kiệt, tiểu ma nữ trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Có thể thấy Lưu Kiệt ăn tất, là hắn nguyện ý thấy nhất sự việc. Ai bảo trước Lưu Kiệt đắc tội hắn còn không có tốt cho nàng nói xin lỗi. Những chuyện này thân là tiểu ma nữ nàng nhưng mà nhớ rõ ràng. Thân hình bị ngăn cản ở, nhìn quấn quanh ở mình trường tiên cùng với sau lưng mặt mày vậy một bộ đắc ý lên cao khuôn mặt. Lưu Kiệt là một cái đơn giản nhất vậy nhất ngây thơ hành vi. Hoàn toàn không để ý tới dưới chân cuốn lấy trường tiên. Lại là coi thường sau lưng tiểu ma nữ mặt mày. Phượng Loan nhẹ vũ cái này cả người pháp ở ngay tức thì thi triển ra. Tốc độ ở trong nháy mắt đạt tới trình độ cao nhất. Toàn lực xông về Tiểu Bích Chi lên cửu biện tuyền kỳ đá hoa chỗ ở vị trí. À, từ tiểu ma nữ trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai thanh âm. Lần trước dây còn đắc ý lên cao nàng một dây kế tiếp trực tiếp bị mang bay. Giống như xe qua núi vậy trên không trung chủ ý bất định nha nha. Thân hình không ngừng lóe lên. Thời gian đầu tiên cũng là bởi vì là Lưu Kiệt cử động như vậy cho sợ sãi đến. Mặt mày lại làm sao sẽ nghĩ đến. Đối mặt mình ngăn trở Lưu Kiệt lại hoàn toàn coi thường. Lại là mang mình một đường chạy như bay. Thật là bất chấp lý lẽ. Tên này thật sự là một thiết ngây ngô. Chẳng lẽ một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Lấy Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp tốc độ cho dù là giờ phút này sau lưng treo một tên tiểu ma nữ. Lưu Kiệt tốc độ vào thời khắc này như cũ không giảm. Tốc độ lại là muốn so với hiện trường những người khác cò nhanh hơn không thiếu. Quả thực để cho sau lưng mang bay tiểu ma nữ có chút kinh ngạc đến không nói ra lời. Cho ta lưu lại, một tiếng khẽ quát từ Lưu Kiệt vang lên bên tai, Ngay sau đó một đạo thân ảnh đã gửi xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Lấy Lưu Kiệt thời khắc này tốc độ mà nói, có thể gặp cái này người đến tự thân tốc độ vậy tuyệt đối thấp không đi nơi nào. Tiểu ma nữ mặt mày tự làm tự chịu, muốn ràng buộc Lưu Kiệt ngược lại bị Lưu Kiệt trói buộc. Giờ phút này trừ âm thầm thích hắn Trương Thác ra tay cho nàng ra mặt trở ra lại có thể có ai đó. Chợt quát thanh âm truyền ra, thân thể người đi theo Lưu Kiệt đi tới núi cao chót vót bên cạnh. Mắt thấy Lưu Kiệt thì phải một cái chộp vào cao chót vót cửu biển tuyền kỳ đá tốn trên. Làm mọi người nghi ngờ một màn xuất hiện, bằng vào phượng loan nhẹ vũ thân pháp Lưu Kiệt, lại là bắt được thượng hạng cơ hội đi tới trước một bụi này cửu biển tuyền kỳ đá hoa trước mặt. Giờ phút này cái gì không đưa tay đi hái nó, ngược lại dừng lại động tác trong tay, liền ở trong lòng mọi người nghi ngờ thời điểm, càng là kinh ngạc một màn xuất hiện, mắt thấy trước mặt cửu biển tuyền kỳ đá hoa thì phải thoát nước thời điểm. Lúc này Lưu Kiệt lại thân hình nắm kéo mặt mày cực nhanh hướng phía sau thụt lùi đi. Hành vi nhìn qua phá lệ thần bí, đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ là cái này Lưu Kiệt ngu không được, để trước mặt cửu biển tuyền kỳ đá hoa không cầm, chẳng lẽ thằng nhóc này có tật xấu gì? Lưu Kiệt bên này làm ra như vậy hành vi, lòng của mọi người bên trong mặc dù nghi ngờ nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ở Lưu Kiệt mang tiểu ma nữ một nhóm hai người hướng phía sau bảo lui ra ngoài thời điểm. Ngay phía trước quản trạch vũ cũng là đến núi cao chót vót bên này. Trên mặt lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý. Một cái đã bắt được tiểu bích chi lên cửu biển tuyền kỳ đá hoa. Bành mắt thấy một bụi này linh vật thì phải thuộc về mình. Quản trạch vũ trong lòng còn chưa tới kịp cao hứng. Nguyên bản cười đùa gương mặt bỗng nhiên ngừng ở trên mặt. Trơ mắt nhìn đã dê làm có thể thuận lợi ở giữa cửu biển tuyền kỳ đá hoa bị một cổ to lớn linh năng hấp dẫn đi. Giờ phút này quản trạch vũ cả người sắc mặt cũng đổi được đen xuống. Loài người, mau rời đi nơi này. Nếu không thì không nên trách ta đối với các ngươi không khách khí. Một giọng nói cơ hồ là thống nhất khắc xuất hiện ở lòng của mỗi người để linh thức truyền âm. Giờ phút này đạo thân ảnh này dùng chính là loại này truyền âm phương pháp. Cửu biện tuyền kỳ đá hoa bị hấp dẫn tới. Theo một đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người diễn cảm không thể không kinh ngạc vạn phần, nhất là khi nhìn rõ sở đạo thân ảnh này thực lực thời điểm. Loại khí tức này vượt qua lãnh vực cấp 4, thậm chí lập tức phải đến vượt qua lãnh vực cấp 5 trình độ. Đó là một con hình người bộ dáng con TT. Sở dĩ nói là con TT là bởi vì là đạo thân ảnh này cả người trên dưới da còn có một chút miếng vảy phụ ở phía trên. Cứ việc cái này sinh vật và người có rất nhiều địa phương chỗ tương tự, nhưng dẫu sao thân thể vẫn là dã thú hình dáng. Thân hình vậy theo tất cả mọi người tại chỗ không sai biệt bao cao thấp. Một chỉ có thể đứng thẳng đi có phổ thông linh thú nơi không có dáng người tư thái. Mọi người không khỏi đều ngẩn ở tại chỗ, làm trong đầu tiếng cảnh cáo âm lại lần nữa vang lên thời điểm. Rồi mới từ hoảng hốt gian phản ứng lại, hoặc là mau rời đi nơi này, hoặc là lưu lại chết. Trong đầu lại lần nữa xuất hiện cái này con tê tê thanh âm. Mọi thứ bất đắc dĩ, quản trạch vũ vương Nam Ninh hai người chỉ có thể về phía sau rút lui. Ánh mắt nhìn về phía phát hiện trước nhất cái này con tê tê giống vậy linh thú. Tên này, hẳn là cái này cửu biển tuyền kỳ đá hoa thú bảo vệ liền đi. Lòng của mọi người bên trong một cái ý nghĩ đồng thời xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.